Cho dù là bị Phương Lan đuổi tới chỗ chạy thời điểm, Mạnh Tiểu Kiếm trên mặt sở mang theo cũng là cái loại này trò chơi nhân gian đích. Dương Thiên Vấn tìm một cái phương vào thời không bảo tháp. Đây là một cái hoàn xa lạ thế giới, Dương Thiên Vấn trong tay cũng không đủ bài, cũng không dám tại đây cái phương loạn hoàng. Tiểu Bạch Thần Ấn còn giam giữ 4 đỉnh phong thiên thần. Không thể lại dùng, trừ phi đem này 4 tên cấp xử lý. Bất quá thôi, Dương Thiên Vấn thật đúng là không nghĩ sát này 4 người, bởi vì Dương Thiên Vấn trong tay kém cỏi nhất chính là nhân thủ. 4 người này không có một cái là tu luyện linh hồn pháp tắc. Như vậy thần nhân, dùng khế ước thần phù khống chế bọn họ lúc sau, chính là tốt nhất cầu, tùy thời có thể phóng đi cắn người. Chính là Dương Thiên Vấn hiện tại không nghĩ để ý tới bọn họ trước quan bọn họ một trận nói sau. Dương Thiên Vấn đem thập tuyệt trận đồ đem ra, Dương Thiên Vấn phải trọng luyện trận đồ. Vì thế, Dương Thiên Vấn chuyên môn chạy đến tiểu thế giới chung tìm cũng đủ tài liệu tính toán đem trận này đồ khôi phục đến đỉnh thời kỳ kiêu y chấn áp thiên hạ thập tuyệt trận đồ. Không, Dương Thiên Vấn không hài lòng thập tuyệt trận 10 người chủ trận. Dương Thiên Vấn không thích một chút cũng không thích. Dương Thiên Vấn phải sửa chữa thập tuyệt trận, muốn sửa chữa loại này thượng cổ sát trận này khó khăn có thể nói tuyệt đối không phải bình thường nan. Dương Thiên Vấn thích loại có khiêu chiến chuyện, cho dù là cửu khúc hoàng hà đại trận. Dương Thiên Vấn cũng không sửa chữa không ít sao không, tuy rằng này có điểm cơ duyên xảo hợp hương vị, nhưng là Dương Thiên. Góc truyện audio.com, Vấn thích loại này có khiêu chiến chuyện tình. Dương Thiên Vấn lúc này đây không thể vận dụng thái cực bát quái lô, bởi vì thái cực bát quái lô đang ở đoán đốt kia khỏa huyết hồn ma tinh trung huyết hải ma thần linh thức. Lần này trọng luyện trận đồ, Dương Thiên Vấn chính là lấy tự thân chân hỏa, nhẹ nhàng mà luyện. Trước đem tất cả tài liệu phao nhập không trung, lấy luyện tâm đan hỏa dốc lòng tế luyện. Cúng thất tuần 49 năm tái đem nguyên đồ phao nhập hỏa trung. Luyện cúng thất tuần 49 năm, 10 chương trận đồ ở luyện tâm đan hỏa bên trong. Nhưng không có phá hư trong đó trận pháp huyền diệu chính là đem trận đồ tài chất ra dĩ cường hóa cường hóa. Dương Thiên Vấn phân tâm hai dùng một bên ngay tại cẩn thận tỉ mỉ luyện chế trận đồ, bên kia lại ở tự hỏi sửa chữa vấn đề. Đem trận pháp uy lực nhắc lại thăng ít có thể đích thập tuyệt trận cơ hồ chính là nạp trong thiên hạ thập tuyệt vật vi dùng. Chỉ một trận đã muốn uy lực vô cùng, càng đừng nói thập tuyệt hợp nhất. Có trận này, cho dù là thượng vị thần cũng có thể thần vương thậm chí là thần hoàng gọi nhịp. Muốn sửa chữa tăng lên uy lực của nó, Dương Thiên Vấn không thể tưởng được. Dương Thiên Vấn nghĩ muốn chính là đem trận pháp từ 10 người thao tác sửa làm một nhân thao tác là thật chính một người thao tác mà không phải thông qua 10 khôi lỗi thao tác. Thập tuyệt trận mạnh yếu rõ ràng, còn lại là trận pháp trừ bỏ theo ngoài trận lấy cường lực phá chi, không có gì khả phá, nhờ còn lại là chỉ cần diệt trừ 10 vị chủ trận người. Sợ chỉ trừ một vị tuyệt thiếu nhất tuyệt đều không đạt được thập tuyệt hợp nhất đỉnh uy lực trong ngoài kết hợp trận này dễ dàng khả phá. Cho nên, Dương Thiên Vấn muốn sửa chữa trận cũng ở trận pháp uy lực hạ công phu mà là ở trận pháp nhược điểm hạ công phu. Ngoại bộ nhược điểm là mỗi một cái trận pháp đều có cục tính, chỉ cần là trận pháp cũng không này cực hạn, cho dù là trận hóa không gian cũng giống nhau, Dương Thiên Vấn cũng không có năng lực sửa chữa. Nhưng là bên trong nhược điểm, Dương Thiên Vấn ý tưởng chính là đem trận pháp chủ trận người từ 10 người sửa làm một nhân, chẳng khác nào đem trận pháp nhược điểm hàng đến thấp nhất. Bất quá thập tuyệt trận uy lực cho nên cường đại. Chính là thập tuyệt trận lẫn nhau độc lập lại khả hợp là một không có độc lập tuyệt trận, sẽ không có thập tuyệt trận uy lực. Sáng chế trận này pháp nhân tuyệt đối nãi không thế ra siêu cấp thiên tài, Dương Thiên Vấn cảm thấy không bằng. Ký chỉ thập tuyệt đều tự độc lập vừa muốn cam đoan một người thao tác này khó khăn thực không phải bình thường cường, theo thập tuyệt trận luyện chế đến nay, Dương Thiên Vấn ở tự hỏi vấn đề này. Thẳng đến gần nhất Thiên Vấn mới có một ít rõ ràng, chính là biện pháp này có chút cực đoan cùng nguy hiểm. Vốn Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ muốn mạo hiểm như vậy, chính là tình thế bức bách lúc này đây Mộc Phong Thần Vương đột nhiên nan, làm cho Dương Thiên Vấn có chút trở tay không kịp. Cái kia thời điểm mới giác trong tay có thể vận dụng đích đối phó Thần Vương đã ngoài thủ đoạn quá ít. Tiểu Bạch Thần Ấn có tẫn hồ cùng tiềm lực chính là thượng ở lớn dần bên trong, Dương Thiên Vấn còn không dám khẳng định nó có thể hay không đối phó Thần Vương. Không có 10 phần nắm chắc Dương Thiên Vấn không nghĩ làm cho nó đã bị tổn hại. Hủy diệt thần phù chỉ dùng để đến, góc truyện audio.com, đồng quy vô tận đích là chó cùng rứt dậu dùng đích rất có thương tích thiên cùng không ra tắc mình, ra tắc kinh thiên động đích. Mới có thể trong lời nói, Dương Thiên Vấn là muốn vĩnh viễn cũng không vận dụng đại tịch diệt thuật. Còn lại thần thông, ở đối mặt thần vương khi cũng hơi hiển bạc nhược cho nên, Dương Thiên Vấn mới mạo hiểm sửa chữa trọng luyện thập tuyệt trận đồ. Cách chương.